Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 129, không biết nhiệm vụ 13. Một phút đồng hồ, Lâm Phàm trong lòng mặc niệm. Hắn biết, thân thể của mình, đã nhanh ăn không tiêu, tựa như là Bạch Hùng suy nghĩ như thế. Có thể nhìn thấy, thân thể không nhất định liền có thể theo kịp. Cho nên vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, Lâm Phàm động tác không thể vẻn vẹn chỉ là trốn tránh. Càng nhiều thời điểm, còn cần dẫn đạo công kích của đối phương. Tỉ như vừa mới cái kia thẳng đến mặt một quyền. Nếu như Lâm Phàm hướng một bên tránh ra, cái kia ngay sau đó, Bạch Hùng liền sẽ dùng một cái tay khác phong bế đường đi của hắn. Đi theo một cái cất bước, liền có thể đem đẩy vào tuyệt cảnh. Cho nên Lâm Phàm muốn trước khúc thân, đợi cho đối phương nhấc chân đánh tới thời điểm, lại triệt thoái phía sau rời đi phạm vi công kích của đối phương. Có thể nghĩ phải hoàn thành động tác này, liền cần eo tải trong vòng nửa giây hoàn thành một cái cực lớn biên độ trồng chất. Làm như vậy rất khó, bất quá còn tốt Lâm Phàm làm được. Hắn né tránh ra cái kia hung ác một quyền, đồng thời cũng làm cho chính mình sau lưng hai đầu bắp thịt bị lôi kéo không chịu nổi gánh nặng. Mỗi di động một tấc đều như là đao cắt đau tận xương cốt, dạng này trong nháy mắt hoán đổi tư thế đối thân thể tổn hại 10 phần to lớn. Mà Lâm Phàm tại vừa mới một phút đồng hồ kia bên trong, cơ hồ mỗi giây đều tại làm lấy động tác như vậy. Cổ tay của hắn đã cầm không được bút, bước chân cũng biến thành phù phiếm. Phía bên phải bả vai rất khó lại nâng lên. Sau lưng, trước bụng, đùi, gần nhượng chân, mỗi một tơ bắp thịt đều đang đau khóc, kêu rên, vì né tránh Bạch Hùng cuối cùng vậy ngay cả tục 5 cái song quyền. Hắn đem thân thể của mình nghiền ép đến sụp đổ biên giới. May mắn là tại sau cùng một cái kia quét ngang đảo qua thời điểm, hắn lợi dụng lực lượng của đối phương đem phần tay mạch máu mở ra. Đạo này vết thương khiến cho đối phương nhất định phải dùng một cái tay khác gắt gao bóp lấy cổ tay của mình, bởi vì nếu như bung ra mở, mạch máu rút về trong cơ thể, vậy liền không bao giờ còn có thể tìm được. Nhưng cũng chính là tại tạo thành đạo này vết thương đồng thời, to lớn phản xung lực cũng làm cho Lâm Phàm tay phải nứt gan bàn tay. Đến tận đây, hắn toàn bộ cánh tay phải liền xem như hoàn toàn báo hỏng. Còn có thời gian, hắn lần nữa nói với chính mình, cùng sử dụng cường đại ý chí lực trấn áp lại quanh thân cái kia để cho người ta ngất đau đớn. Loại này cơ hồ là bản thân thôi miên phương pháp chỉ có thể bảo trì 2 phút đồng hồ tả hữu. Thời gian vừa tới, chỉ bằng vào bắp thịt xé rách thống khổ cũng đủ để làm Lâm Phàm đánh mất tất cả sức chiến đấu. Lúc này sau lưng cái này to con hai cánh tay tạm thời bị hạn chế ở, đã không có tay không hủy đi xe năng lực, mà trước mặt cái kia mặc màu tím đồ vét ra hỏa giống như không có gì đáng sợ. Chỉ cần cẩn thận hắn cây thương kia liền tốt. Nói cách khác, còn có cơ hội. Suy nghĩ đến tận đây, Lâm Phàm đã kéo vung lấy gần như tàn phế thân thể xông về Trần Tiếu. Đồng thời còn không quên ở nhìn thấy tương lai cảm giác bên trong, truy tìm lấy đối phương động tác lỗ thủng, có cái nào nổ súng trong nháy mắt cùng tránh né góc độ. Dựa vào cái gì? Lâm Phàm gào thét đến, hai mắt bởi vì đau đớn hiện đầy tơ máu. Hắn dùng một tiếng này cuồng hống để cho mình càng thêm phấn khởi một chút. Lảo đảo, nhưng lại khí thế hung lệ, như là một đầu sắp chết phản công chó hoang làm cho lòng người sinh sợ hãi. Liều mạng người, chính là cái này bộ dáng. Ca thị hướng tây 300 km, có cái tiểu thành thị, bởi vì chỗ xa xôi, một mực không có đạt được cái gì coi trọng, nông nghiệp không ra thế nào nhỏ. Công nghiệp càng là không phát đạt, sinh hoạt tiết tấu chậm giống đánh không cháy máy kéo. Thoáng có chút kính đầu người trẻ tuổi đều chạy đến cái khác thành thị đi. lưu lại người bên trong, 70% đều là lão nhân. Cái này cũng đưa đến cái này lão thành khu so khu vực mới nhân số còn nhiều hơn một chút. Con đường này là năm đó lão thành khu thương nghiệp đường phố. Mấp mô túi xách đường lát đá mặt, lại thêm hai bên cao nhất bất quá 7-8 tầng kiến trúc. Để quen thuộc phần lớn đều người trẻ tuổi đối với nơi này khịt mũi coi thường. Nhưng là, những cái kia dưới lưng một nửa đất vàng các lão nhân cũng rất là ưa thích nơi này. Lệch trên đường, có cái quán trà, bình thường một chút già mà không đừng đắn nhóm luôn luôn tụ ở chỗ này đánh bài. Vô nghĩa, tiêu xài chính mình còn lại không nhiều nhân sinh. Vào lúc giữa trưa, tiếng động lớn trách móc trong quán trà vào cái trẻ tuổi nữ nhân. Nàng tản ra tóc, trán bên trên kẹp lấy một viên rất khó chịu màu đỏ kẹp tóc. Trên mặt mấy khỏa nhàn nhạt tàn nhang, phối hợp với gương mặt hình dáng, nhào nặn ra một loại khác mị lực. Một người như vậy tại một đám lão đầu tử ở giữa, tất nhiên sẽ lộ ra phá lệ chói mắt. Nhưng là lúc này, chung quanh các lão nhân giống như đều không có cho nàng quá nhiều chú ý. Có căn bản không ngẩng đầu nhìn, có chỉ là lơ đãng liếc một cái, liền không có lại ném đi qua nhiều ánh mắt. Nữ nhân này chen qua bàn trà ở giữa lối đi nhỏ, trong lúc đó đụng đổ một vị lão đầu tử chén trà. Nóng hổi nước nóng văng đến lão đầu trên tay, nhưng là nữ nhân căn bản không quản đối phương, chỉ là vội vã đi hướng quán trà lầu 2, mà lão đầu tử kia cũng không có phát ra cái gì thanh âm. Chỉ là có chút nghi hoặc nhìn ngã xuống bát trà, đem phù chính, liền lại cùng một bên người bắt chuyện. Quán trà lầu 2, nữ nhân kia đi tới một cái có chút cũ trước cửa. Trên cánh cổng dán một chương rơi mất sừng giấy, viết đồ dự trữ ở giữa, ba chữ. Chỉ gặp nữ nhân từ trong túi móc ra đem rất phổ thông chìa khóa, cắm vào trên cửa lỗ đút chìa khóa. Két, một tiếng, khóa mở thanh âm, nữ nhân lôi ra cửa. Bên trong là một đầu lại hẹp lại lớn lên hành lang. Có chút tối, hai bên không có cái gì trang trí. Tại cuối hành lang, mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng hình chữ nhật tia sáng, phác họa ra một cánh cửa khác hình dáng. Đoạn này hành lang rất là kỳ quái, bởi vì dựa theo kiến trúc cách cục, nơi này là không có khả năng có một đoạn hành lang. Với lại đoạn này hành lang chiều dài, rõ ràng đã vượt ra khỏi nhà này kiến trúc hẳn là có diện tích. Trước mắt kỳ quái cảnh tượng không để cho nữ nhân sinh ra một tia dư thừa biểu lộ. Nàng chỉ là vội vàng đi vào, cũng thuận tay gài cửa lại. Chỉ chốc lát, một cái tuổi gần 70 lão đầu tử lắc lắc ung dung đi lên lầu 2. Hắn nhẹ nhàng kéo một cái liền lôi ra vừa mới đổ dự trữ ở giữa cánh cửa kia. Nhưng là giờ phút này, phía sau cửa chỉ là chất đống lấy một chút điều cây chổi cây lau nhà loại hình sạch sẽ dụng cụ mà. Thôi, nữ nhân bước nhanh đi đến cái kia phiến lộ ra ánh sáng trước cửa. Một tay đem đẩy ra, một trận luồng gió mát thổi qua. Cánh cửa kia sau không phải kiến trúc gian phòng, cũng không phải đường cái hoặc là ban công, mà là một mảnh bãi cỏ, cỏ xanh lan tràn đến xa xa bên dòng suối. Mấy chục bước bên ngoài là một gốc không gọi nổi tới cây, to lớn tán cây dưới trưng bày một chương cùng giờ phút này cảnh sắc hoàn toàn không đáp giọng kim loại bàn công tác. Cái bàn chung quanh ngồi 4 người, chính líu díu, cười cười nói nói. Đây là một màn cực kỳ quỷ dị hình tượng. Bất luận là cây kia mọc kỳ lạ cây, vẫn là dưới cây sát bàn, đều lộ ra dở dở ương ương. Mà nữ nhân cửa phía sau, vậy mà không có cái gì phụ thuộc lấy, lẻ loi đứng ở bãi cỏ trung ương. Nàng lấy tay ngăn chặn bị gió thổi tán tóc, có vẻ hơi nổi nóng. Sau đó liền cất bước đi hướng 4 người kia. Trở về, nàng không hiểu thấu nói một câu như vậy, nhưng 4 người kia vẫn là đàm tiếu lấy, giống như là căn bản không trông thấy nàng. Nữ nhân này nhíu mày lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thở phì phò một thanh kéo xuống cái kia cổ quái kẹp tóc. Đùng, một cái ngã sấp xuống trên mặt bàn. Trở về, nàng lại hô một câu. Lần này, bên cạnh bàn bốn người đều đột nhiên nhìn về phía nàng. Cũng hoảng sợ trừng tròng mắt. Một giây sau, toàn bộ hoàn cảnh liền mất tự nhiên lóe lên một cái. Bãi cỏ, dòng suối, cây cối trong nháy mắt liền đều biến mất. Thay vào đó một cái không lớn văn phòng. Lúc này, bốn người vây quanh bàn công tác liền cùng chung quanh hòa hợp rất nhiều. Cái kia, Mộc Cận Tỷ, chúng ta chỉ là muốn thâu gió lùa. Trong bốn người, một cái mang theo bổng cầu mạo nam tử trẻ tuổi thận trọng nói đến. Cũng không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.